Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 680, hỗn độn tâm pháp. Khóc chuyện audio.com. Phó viện sững sờ, sau đó nói với hai người họ. Các ngươi không biết đâu. Hắn ở linh viện sẽ không bị mai một. Hơn nữa Tia Si khi hắn vào viện thì lão phu đã gặp được hắn rồi. Còn cho hắn tinh lệnh để hắn tới học viện tinh vân. Nhưng không ngờ hắn lại đến đan viện. Ta chỉ muốn đưa hắn về linh viện thôi. Không được, nếu hắn đi tới linh viện thì đan viện của chúng ta phải làm sao? Chúng ta rất vất vả mới tuyển được một học sinh. Nếu chuyển hắn tới linh viện thì đan viện chẳng phải. Hai đan sư vô cùng khẩn trương. Thật vất vả mới tuyển được một học sinh. Phó viện lại nói muốn điều hắn tới linh viện. Như vậy sao được, Tiểu Hắc và Lão Bạch nhìn động tĩnh bên trong một chút. Sau đó lặng lẽ đi ra ngoài. Bên trong, phó viện đang tranh luận với hai đan sư. Thấy vậy, Phượng Cửu chuẩn bị trốn ra ngoài thì phó viện đã hét lớn một tiếng. Được rồi, đừng tranh cãi nữa, dù sao cũng là học sinh của học viện. Phó viện nói xong, nhìn về phía Phượng Cửu đang chuẩn bị chạy trốn, không khỏi lắc đầu nói. Phượng Cửu, ngươi ở lại đan viện cũng được, nhưng thi đấu của học viện tinh vân ngươi nhất định phải tham gia. Phó viện, chuyện này không hay lắm đâu. Ta, nàng còn chưa nói xong. Lời đã bị cắt ngang. Không có gì không hay cả. Cứ quyết định vậy đi. Ngày mai ngươi tới linh viện bên kia báo cáo một chút. Nói xong cũng không để Phượng Cửu kịp trả lời. Phó viện trực tiếp ngự kiếm rời đi. Hai tên đan sư thấy vậy, nhìn về phía Phượng Cửu nghi hoặc hỏi, tu vi linh lực của ngươi là cấp bậc gì? Học viện tinh vân nhiều người như vậy nhưng phó viện lại đặc biệt chú ý tới hắn. Như vậy chẳng lẽ tu vi của hắn thuộc dạng nghịch thiên sao? Hả, chỉ đủ tự vệ thôi. Phượng Cửu ngượng ngùng nói, hiện tại linh lực của nàng không thể dùng được, nàng phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp thôi. Nghe vậy, hai đan sư liền hỏi chuyện luyện đan, sau đó dặn dò nếu có gì không hiểu thì hỏi bọn họ. Bảo Phượng Cửu cố gắng học hành rồi mới rời đi. Ôi, làm sao bây giờ? Phượng Cửu nằm trên bãi cỏ khẽ than, cảm thấy không có biện pháp nào. Tiểu Hòa đang tu luyện, nếu không nàng có thể hỏi rõ mọi chuyện, nhưng bây giờ ngay cả người có thể nói chuyện nàng cũng không có. Đúng rồi, tàng thư của học viện có lẽ sẽ có đáp án. Phượng Cửu lập tức xoay người, đi về phía tàng thư lâu. Phượng Cửu ở tàng thư lâu 3 ngày 3 đêm, không hề ra ngoài, dường như xem một lượt toàn bộ sách ở tàng thư lâu. 3 ngày 3 đêm không nghỉ, sắc mặt Phượng Cửu có chút mệt mỏi, nhưng cặp mắt lại sáng ngời. Đúng là hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên có thể tu luyện được hỗn độn tâm pháp. Hai thứ tương sinh, hỗn độn tâm pháp cũng có thể tầm bổ cho hỗn độn thanh liên. Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng trở về, tiến vào nhẫn không gian, trong đó sư phụ của nàng có lưu lại cho nàng một quyển sách cũ nát. Chính là nó, nàng thấy quyển sách cũ nát có tên hỗn độn tâm pháp lập tức kích động. Tuy sư phụ lại không dạy nàng cái gì nhưng lại để cho nàng không ít bảo bối. Mà mỗi thứ trong đây nếu đem ra ngoài sẽ khiến người ta tranh nhau vỡ đầu. Khách chương.